Người chồng hiến thận ngư du thập tứ châu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại lại reo lên. Lần này là giọng Diêu Nguyệt. Cô ta vừa khóc lóc vừa nói. Thi Thi, em đang làm cái gì vậy? Em quẹt nhiều tiền như thế. Tân Nam sợ em bị lừa nên không nghe lời bác sĩ. Vội vàng ra ngân hàng làm thủ tục khóa thẻ. Kết quả là vết mổ bị rách. Chảy M, Á, U nghiêm trọng. Giờ phải đưa vào phòng cấp cứu. Trời ơi, anh ấy sao rồi? Tôi suýt chút nữa bật cười. Không lẽ anh ta C, H, E, T rồi? Chết dễ vậy thì có phải tiện lợi quá không? May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tân Nam vừa ra khỏi phòng mổ. Giờ đang nghỉ ngơi. Thi Thi, rốt cuộc em đang làm gì vậy? Chuyện này... Ô, chưa C, H, E, T à, tốt. Vậy thì vui rồi, làm tôi hết cả hồn. Tôi nhanh chóng giả vờ buồn bã. Tôi làm gì ư? Chúng tôi cưới nhau đã 4 năm. Tôi chưa bao giờ tiêu nhiều tiền của anh ấy. Bây giờ mới là lần đầu. Vậy mà các người đã không chịu nổi rồi sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ về ngay để ly hôn với Lục Tân Nam. Trả lại chỗ cho các người. Thi Thi, chị không có ý đó. Chị chỉ là, tôi không muốn nghe nữa. Xin các người hãy tha cho tôi. Tôi dứt khoát cúp máy. Thực sự không thể kéo dài thêm được nữa. Theo ký ức của kiếp trước, hơn một tháng nữa sẽ xuất hiện hai mã cổ phiếu mà không ai ngờ đến sẽ tăng giá điên cuồng. Nếu tôi không ly hôn kịp thời, chẳng phải tài sản trong hôn nhân của tôi sẽ lại rơi vào tay đôi cẩu nam nữ này sao? Điều đó là không thể chấp nhận được. Khi tôi quay về, Lục Tân Nam đã xuất viện. Lúc tôi xách vali mở cửa bước vào, anh ta đang uể oải nằm trên sofa, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Em còn biết đường về sao? Trong mắt em còn cái nhà này nữa không? Anh ta nhìn tôi đầy ghét bỏ, giọng nói lạnh lùng. Diêu Nguyệt ngồi bên cạnh, liền đưa tay đỡ lấy cánh tay anh ta. Nước mắt lã chã rơi xuống. Đều là lỗi của chị. Là lỗi của chị. Em đừng giận. Không liên quan đến chị dâu đâu. Là cô ta ích kỷ từ trong bản chất. Lục Tân Nam vỗ vỗ tay Diêu Nguyệt, trấn an cô ta. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tôi không nhịn được nữa. Lập tức đẩy cửa mạnh hơn. Hét lên. Hai người rốt cuộc muốn thế nào đây? Nếu hai người yêu nhau sâu đậm như thế, sao không kết hôn đi? Sao còn lôi tôi vào? Tôi nợ nần gì hai người sao? Lục Tân Nam, anh vốn đã 10 ngày đau ốm 3 ngày nằm viện. Giờ lại hiến cả quả thận cho người ta. Anh bảo tôi sau này phải làm sao? Chẳng lẽ tôi đáng kiếp làm kẻ gánh hậu quả cho anh sao? Hứa Thi Thi, em nói chuyện còn có thể khó nghe hơn nữa không? Anh ta cố gắng gượng dậy, nhưng vừa nói xong, đã ho sâu dụ không dứt. Tôi ngồi thụp xuống cửa, hai tay ôm mặt, lớn tiếng khóc lóc. Ông trời ơi, làm sao tôi sống nổi đây? Lấy phải một kẻ bệnh tật như thế này. Hai quả thận mà còn suốt ngày vào viện, giờ chỉ còn một quả. Chẳng phải muốn hành hạ tôi đến C, H, E, T sao? Tôi xin hai người. Làm ơn tha cho tôi đi. Hai người yêu nhau như thế, thì để tôi, người vô tội này, được yên ổn sống đời của mình được không? Những tiếng cãi vã đã thu hút sự chú ý của hàng xóm. Nghe thấy tiếng khóc của tôi, họ kéo ra hành lang xem chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, có người lên tiếng bênh vực. Hiến thận sao có thể tùy tiện như vậy? Đó là chuyện cả đời. Cơ thể của Tiểu Lục vốn đã yếu, thường xuyên phải uống thuốc. Đây chẳng phải đang làm khổ Tiểu Hứa hay sao? Diêu Nguyệt cúi đầu, ra vẻ đáng thương không dám nói lời nào. Còn Lục Tân Nam, mặt càng lúc càng tái, ho càng dữ hơn. Nhưng lần này, tôi không định để cho họ lấy nước mắt làm vũ khí nữa. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào những người xung quanh, nghẹn ngào kể lể. Tôi đã cố nhẫn nhịn vì cái nhà này, nhưng không thể chịu nổi nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, vậy mà họ lại ép tôi vào bước đường này. Lời tôi vừa dứt, cả hành lang đã vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Rõ ràng không ít người bắt đầu cảm thấy bất bình thay cho tôi. Lại có người lên tiếng. Ai mà biết được, nói là anh trai mất, phải chăm sóc quá phụ và đứa cháu. Nhưng chăm tới mức hiến cả thận thì kỳ lạ quá. Ai biết được đứa trẻ kia có thật là cháu ruột không? Lục Tân Nam nghe những lời bàn tán, gương mặt tái mét, là người rất sĩ diện. Anh ta không chịu nổi ánh mắt dò xét của mọi người. Tiếng ho khan của anh ta lại vang lên dữ dội. Tay ôm lấy vết thương sau phẫu thuật. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hứa Thi Thi, em còn muốn làm mất mặt tôi đến bao giờ? Em định đứng ở cửa bao lâu nữa? Mất mặt ư, đời tôi đã bị anh và cô ta phá nát rồi. Tôi còn sợ mất mặt sao? Tôi làm ra vẻ tức đến thở dốc, ánh mắt lấp đầy phẫn nộ. Em, Lục Tân Nam giận đến nỗi mặt trắng bệch như tờ giấy. Cách chương.